Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 278, rút ra thân phận mới. Góc truyện audio.com. Thứ hai, Erting, Rockstar. Đây là tô tầm lần thứ nhất tại Kelly trong chăn rút ra thân phận. Hy vọng hệ thống 33 có thể xem ở ngoại quốc bạn bè phân thưởng cho hắn đến cái nhiệm vụ đơn giản hồi báo cao thân phận đi. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Giải quyết sát thủ chi vương thân phận mang tới phiền phức, thu hoạch được ban thưởng. Súng ống tinh thông. Tô Tầm vừa mới chuẩn bị rút ra thân phận mới. Không nghĩ tới trong đầu đột nhiên vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Hắn bối rối. Quá lâu, hắn đều đem sát thủ chi vương cái thân phận này nhiệm vụ đem quên đi. Hiện tại mới hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, hiện tại địa cầu trên những cái kia bị hắn ám sát cừu gia mới từ bỏ tìm hắn báo thù ý nghĩ. Hơn phân nửa là bởi vì hắn tại đại cửu hồ chàm cự mãng cái kia video truyền đến nước ngoài đi. Mới bỏ đi những người kia trả thù ý niệm. Rốt cuộc, theo hắn càng ngày càng nghiêu bức. Muốn tìm hắn báo thù không khác là địa ngục cấp độ khó. Vẫn là thôi đi. Tô Tầm có chút ít thất vọng. Sát thủ chi vương cái thân phận này toàn bộ kỹ năng. Có súng giới tinh thông. Quyền cước tinh thông, dịch dung, vụng về y thuật, tiềm hành, lục thức nhạy cảm, trước kia không hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể một mực trắng, chơi gái những này kỹ năng. Rốt cuộc nhiệm vụ này là không hạn lúc, nhưng là bây giờ đột nhiên nhiệm vụ hoàn thành. Hắn cũng chỉ bảo lưu lại một cái súng ống tinh thông kỹ năng. Luôn cảm giác thua lỗ dáng vẻ, chỉ có thể nói, trắng. Chơi gái nhất thời thoải mái. Một mực trắng. Chơi gái một mực thoải mái à, được rồi. Rốt cuộc đã trắng. Chơi gái lâu như vậy. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đi. Hệ thống. Rút ra thân phận mới. Rút ra bên trong. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Thăm dò biển sâu người. Hải dương tổng diện tích 3. 6 ức cây số vuông. Chiếm diện tích cầu diện tích bề mặt 71. Nhân loại đối hải dương thăm dò độ vẻn vẹn chỉ có 5. Mênh mông vô bờ biển cả sâu không thấy đáy. Hải dương biến thiên không biết bao nhiêu năm. Trong biển ẩn giấu đi quá nhiều bí mật không muốn người biết thân phận năng lực. Trong nước hô hấp, không nhìn thủy áp. Hải dương tri thức tinh thông, thân phận nhiệm vụ. Tìm kiếm Long Cung di tích cũng toàn bộ hành trình trực tiếp. Hạn lúc 7 ngày, quảng cáo, nằm thao, nghe thấy cái thân phận này nhiệm vụ về sau. Tô Tầm thật sự là nhịn không được sổ một câu nói tục. Tìm kiếm Long Cung di tích, hơn nữa còn muốn toàn bộ hành trình trực tiếp. Cái này miệng nó là muốn để địa cầu lật trời a, Long Cung di tích. Vậy nói rõ biển bên trong đã từng là thật có Long tộc. Nhưng Long tộc bây giờ đi đâu đây đây? Đây tuyệt đối là Tô Tầm trước mắt kinh lịch kích thích nhất một cái nhiệm vụ. Về phần biển sâu trực tiếp thiết bị cùng tàu ngầm, điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Lấy Erting, Rockstar, khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể dựa theo yêu cầu của hắn chế tạo ra. Làm sao vậy, thân yêu? Kelly bị Tô Tầm vừa mới câu kia ngọa tảo đánh thức. Ngồi dậy, một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Vừa sáng sớm liền muốn thao sao? Không có gì, người chậm rãi ngủ đi. Ta có chút sự tình. Đi trước, cái này cặn bã nam tối hôm qua vừa giục ngựa lao nhanh. Buổi sáng đều không mời người ăn bữa sáng liền chạy. Hắn ra lệnh nhà máy chiếu yêu cầu của hắn tạo một chiếc tàu ngầm cùng một bộ trực tiếp thiết bị. Những này đối với Erting, Rockstar. Khoa học kỹ thuật tới nói đều là chuyện nhỏ. Một ngày liền có thể giải quyết. Xế chiều hôm đó, Tô Tầm cưỡi phi thuyền về tới địa cầu. Cùng hắn đồng thời trở về còn có một chiếc tàu ngầm cùng một bộ biển sâu trực tiếp thiết bị. Nhanh như vậy liền trở lại. Không bồi ngươi đại dương ngựa tại Erting, Rockstar, nhiều song túc song phi mấy ngày sao? Nhìn xem Tô Tầm đi tới. Trên ghế salon, An Tử Cấm không mặn không nhạt nói một câu. Cái khác mấy cái nữ nhân cũng đều là ánh mắt bất thiện. Long Quốc nữ nhân nhất trí đối ngoại. Ta muốn đi biển bên trong tìm Long Cung. Tô Tầm câu nói đầu tiên liền đem tất cả mọi người lôi cái rất kinh ngạc. Người nói cái gì? An Tử Cấm, Liêu Du, Nhan Vũ Nhu, Tiểu Bạch, Tần Trúc Mai mập mạp. Thậm chí là liền ngay cả Lưu Ly đều là trợn to mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, liền tựa như đang nhìn một cái đồ đẩn. Tô Tầm lặp lại lần nữa một lần. Ta nói, ta muốn đi biển bên trong tìm Long Cung di tích. Hơn nữa còn muốn toàn bộ hành trình trực tiếp. Hắn lần này không chuẩn bị che che lấp lấp. Trực tiếp dùng bản nhân thân phận trực tiếp. Rốt cuộc hiện tại hắn ở địa cầu đều đã cao điệu như vậy. Cũng không sợ càng kiêu căng hơn. Chỉ cần người ngoài hành tinh tướng quân thân phận tạm thời không bại lộ là được. Cái kia thân phận dễ dàng để địa cầu chính phủ đối với hắn sinh ra bài ngoại cảnh giác. Ngươi đùa thật, đại ca, ngươi có phải hay không có nội tình gì, Mai mập mạp nghiêm túc. Tô Tầm không có trả lời, mà là nói, ta chỉ là thông chi các ngươi một tiếng. Đêm nay ta liền muốn lên đường. Vậy quá nguy hiểm, lại nói, trên thế giới chỗ nào đến cái gì Long Cung a, ngươi điên rồi có phải hay không? An Tử Cấm gấp, nàng lo lắng chính là Tô Tầm an nguy. Liêu Du cũng từ bên cạnh thuyết phục, đúng vậy a Tầm ca, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Long Cung đây đều là trong truyền thuyết thần thoại hư cấu mà thôi. Ta không ngăn cản ngươi. Bởi vì ta biết ngăn không được. Nhưng ta muốn cùng đi. Tần Trúc nói. Nhan Vũ Nhu vội vàng phụ hỏa. Điều hòa không khí cơ đều đi. Vậy ta cũng muốn đi. Hai người các ngươi còn ngại không đủ loạn có phải hay không? An Tử Cấm đôi mi thanh tú dựng lên. Sau đó lại tức giận nói. Vậy ta cũng đi. Thật có nguy hiểm gì? Cùng một chỗ chết ở trong biển được rồi. Nàng thỏa hiệp, là bởi vì Tần Trúc có câu nói đúng. Bọn họ không khuyên nổi Tô Tầm. Ai, liền hồ nháo đi, muốn dẫn thứ gì, ta đi thu dọn đồ đạc. Liêu Du đi theo, Mai mập mạp an ủi một câu. Mấy vị tẩu tử, không khoa trương như vậy. Rất nhiều chuyện các ngươi không hiểu rõ. Truyền thuyết thần thoại sẽ lưu truyền tới nay vậy thì không phải là không có lửa thì sao có khói. Đại ca đã quyết định muốn đi tìm Long Cung di tích. Vậy nói rõ hơn phân nửa là có nắm chắc. Kỳ thật các ngươi không cần đi. Tô Tầm không chuẩn bị mang An Tử Cấm bọn hắn. Bởi vì biển bên trong không xác định tình huống nhiều lắm. Quảng cáo, hắn lời còn chưa nói hết liền bị An Tử Cấm đánh gãy. Kia trừ phi ngươi cũng đừng đi. Tô Tầm nghe vậy bất đắc dĩ. Nhưng càng nhiều hơn là cảm động. Rốt cuộc đầu năm nay biết rõ sẽ có nguy hiểm. Còn đuổi theo cùng đi với ngươi người. Đời này lại có thể gặp phải mấy cái đâu. Thôi, đã như vậy. Vậy liền cùng đi chứ. Tô Tầm để Xích Dương phái người về một chuyến Error Tinh. Rockstar, mang về mấy cái đáy nước phụ trợ bình oxy. Hắn công hiệu cùng địa cầu bình dưỡng khí không sai biệt lắm. Nhưng càng thêm tiểu xảo, dạng này có thể cam đoan ra tàu ngầm sau bọn hắn cũng còn có thể bình thường hô hấp một đoạn thời gian. Tàu ngầm có thể chứa chúng ta nhiều người như vậy sao? Liêu Du đưa ra một vấn đề. Tô Tầm cười cười, yên tâm đi, chiếc tàu lặn này là Erting, Rockstar, một chiếc tác chiến tàu ngầm cải tạo. Nội bộ không gian rất lớn. Vậy chúng ta đi trước mua sắm đi. Rốt cuộc ở trong biển cũng hầu như muốn ăn đồ vật. Tốt tốt, một đám nữ nhân trong nháy mắt kích động. Đem xuống biển khả năng gặp phải nguy hiểm đều ném đến tận lên 9 tầng mây. 12 giờ khuya, một nhóm người đi tới Giang Nam thành phố bờ biển. Lúc này bờ biển đã nhìn không thấy bóng dáng. Một chiếc cỡ lớn tàu ngầm trồi lên một nửa trên mặt biển. Chiếc tàu lặn này có thể tự động rút ra trong nước biển dưỡng khí tại tàu ngầm bên trong tiến hành tuần hoàn trợ giúp người hô hấp. Còn chở khách đáy biển đạn đạo. Đứng tại bờ biển, Tô Tầm chuẩn bị bắt đầu trực tiếp. Vì cái gì nhất định phải trực tiếp à, Nhan Vũ Nhu hỏi. Tô Tầm viện cái lý do. Dạng này có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể để ngoại giới trước tiên biết không? Nhan Vũ Nhu tin. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.